Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 152, sự sủng ái của bạo quân, 6. Góc truyện audio.com. Sau khi Cha Cha ở trong phòng bếp ăn xong, còn lấy thêm rất nhiều điểm tâm, sau đó mới vui vẻ rời đi. Thời điểm rời đi, còn không ngừng cảm thán. Phủ tướng quân thực sự rất tốt. Phủ lớn như vậy, không biết có đủ cho cô ăn hay không? Nếu không, trước đi hỏi phụ thân một chút. Phụ thân trông rất dễ nói chuyện. Nghĩ về điều này, cô mang theo điểm tâm bước đến sảnh trước một lần nữa. Nha hoàn Hồng La đi theo Trà Trà trong lòng rối bời. Nhị tiểu thư hôm nay có vẻ tựa hồ có thể ăn. Mắt thấy nhị tiểu thư còn mang theo một đống điểm tâm lại bước đi tương đối vội vàng. Nàng theo sau lo lắng nhắc nhở. Nhị tiểu thư, điểm tâm này, để nô tỳ cầm giúp người. Người đừng đi nhanh như vậy. Cẩn thận một chút, Trà Trà dừng lại, rồi quay lại nhìn Hồng La một chút. Không, ta chính mình cầm, vạn nhất ngươi ăn vụng thì sao? Hồng La, Trà Trà cầm điểm tâm. Vừa đi tới sảnh ngoài liền thấy phụ thân mình hình như đang tranh cãi với người khác. Có chuyện gì vậy? Cô kinh ngạc đi về phía trước vài bước. Ánh mắt cô dừng ở trên y người nữ tử đang tranh cãi. À, đây là Tiết Ngôn Nguyệt, tỷ tỷ của nguyên chủ. Phủ tướng quân không có nữ chủ nhân. Chỉ có Tiết Phủ, Tiết Ngôn Nguyệt và cô. Ba vị chủ tử. Sự xuất hiện của cô khiến tranh cãi giữa hai người đột ngột ngừng lại. Tiết Ngôn Nguyệt quay đầu lại nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Vừa định nói gì đó, ánh mắt lại rơi vào điểm tâm ở trên y tay Trà Trà. Nàng hơi sửng sốt, có chút khó hiểu. Trà Trà, muội làm sao vậy? Sao lại cầm nhiều điểm tâm như vậy? Nghe vậy, Tiết Phụ cũng chuyển sự chú ý sang cô. Nhìn thấy cô cầm rất nhiều điểm tâm, cảm xúc lập tức phức tạp. Sau đó nhìn về nha hoàn tay không đi theo phía sau. Tiết Phụ không nhịn được đỡ chán. Hồng La, người đến nói, sao lại thế này? Hồng La mơ mơ hồ hồ đem sự tình vừa rồi nói lại toàn bộ. Nàng thực sự không phải ngược đãi chủ tử của mình đâu. Nàng không biết rốt cuộc tình huống này là như thế nào. Tiết Phủ và Tiết Ngôn Nguyệt ánh mắt đều rơi vào Trà Trà. Trà Trà chớp chớp mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn Tiết Phủ. Phụ thân, người cho con hỏi một câu. Tiết Phủ cũng có chút không đoán được tiểu nữ nhi này đang nghĩ gì. Hửm, con hỏi đi. Phụ thân, phủ tướng quân có bao nhiêu ngân lượng nha? Đủ cho con bao nhiêu ăn điểm tâm a? Trà Trà nghiêm trang dò hỏi. Giống như điểm tâm trong tay của cô rất quan trọng. Tiết Phụ nhếch miệng, thấy bộ dạng nghiêm túc của Trà Trà, không có vẻ gì là đang nói đùa. Ông bật cười, nữ nhi ngoan, dù con có tính ra ngoài phá của, ngân lượng của phủ tướng quân cũng đủ cho con phá. Ông vừa nói xong, từ bên trong lòng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho Trà Trà. Phải biết rằng phủ tướng quân là gia lớn nghiệp lớn. Trước kia mỗi lần đánh thắng trận, hoàng đế sẽ ban thưởng vàng bạc châu báu có giá trị khác nhau. Ngoài ra, phủ tướng quân bên ngoài còn có một số cửa hàng, thu vào còn không tồi. Vì vậy, của cải rất vững chắc. Trà Trà đột nhiên trở thành phú nhị đại. Nhìn ngân phiếu hai mắt tỏa sáng. Có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon. Cô quay người lại, đặt hết điểm tâm trên y tay vào tay của Hồng La. Sau đó, cầm lấy sấp ngân phiếu, giữ chặt nó và vui vẻ ngước mắt lên, tạ ơn phụ thân. Phụ thân, tỷ tỷ hai người tiếp tục tranh cãi đi. Ta muốn đi ra ngoài mua đồ ăn. Lời nói vừa rơi xuống, cô lập tức xoay người nhảy nhót rời đi. Tiết Phụ, chấm chấm chấm, Tiết Ngôn Nguyệt, Hồng La. Tiết Ngôn Nguyệt là người phản ứng đầu tiên. Hồng La, bỏ điểm tâm xuống, người nhanh đi theo. A hát, vâng. Hoàng cung ngự thư phòng. Một nam tử mặc áo long bào màu vàng ngồi phía trên y. Trong tay cầm tấu chương, biểu tình lạnh nhạt. Phía dưới, Một ám vệ đang cẩn thận bẩm báo tin tức mới tìm được. Nga, người nói là, nhị tiểu thư của phủ tướng quân đã cự tuyệt đế Hàn Sơ. Muốn hắn giải trừ hôn ước. Vâng, cách Trương.